Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, đến dân tâm người. Được thiên hạ, Sở Nam động tác, để bốn phía súng lại người từng trải nhóm đều vô ý thức lui lại một số hiển nhiên. Bọn họ cũng biết, Sở Nam rất hung tàn, cái này biêu hãn phụ nhân tuy nhiên không thể nói chuyện. Nhưng là ánh mắt vô cùng oán độc, trong tay nàng điện thoại di động chẳng những đã báo động, hơn nữa còn liên hệ lên nàng chỗ dựa. Sở Nam cười lạnh một tiếng, tâm niệm nhất động, tay khí chi kiếm liền trực tiếp chém chết đỉnh đầu nàng cái kia một đạo đũa to quý khí. Nàng lớn chừng ngón cái khí vận chi lực, cũng theo quý khí trong nháy mắt vỡ nát, mà lập tức nhanh chóng tiêu tán. Tay khí lan tràn ra về sau, đỉnh đầu nàng trở thành suối quẩy, xui xẻo khí, bệnh khí thậm chí cả tử khí chạy tập trung. Đoàn tàu lại chạy gần 7 phút, liền đến Thanh Khê đứng. Sở Nam cũng chuẩn bị tại cái này một trạm xuống xe. Xe sau khi dừng lại, Sở Nam không có trực tiếp rời đi, mà chính là yên tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, trên xe liền tràn vào đến hơn 20 tên đặc công nhân viên. Bên trong, một người trung niên ánh mắt tứ phương, ánh mắt đảo qua mặt đất thổ huyết phụ nhân về sau. Cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục quan sát, đang ánh mắt rơi vào Sở Nam trên thân về sau. Trong mắt của hắn, trên mặt mới hiện ra vẻ cung kính. Sở thủ trưởng, cho ngài công tác thêm phiền phức. Trung niên nhân mang theo một đám đặc công nhân viên đi tới, sau đó kính một cái tiêu chuẩn quân nhân lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Tình cảnh này để ban đầu vốn chuẩn bị làm chứng từng bầy chúng đều có chút trợn mắt hốc mồm. Đem nàng bắt lại a, sau lưng nàng quan hệ quá cứng rắn a, phách lối như vậy có thể thấy quan lại tác phong nghiêm trọng, nghiêm trị đi. Sở Nam nhìn trung niên nhân này liếc một chút, từ tốn nói, đối với như vậy sự tình, đối với ngành đặc biệt phản ứng tốc độ, Sở Nam vẫn là rất hài lòng. Trước đó, vì ngăn ngừa phiền phức, Sở Nam vẻn vẹn chỉ là đem chính mình thiết bị lấy ra, gửi đi một cái định vị tin tức ra ngoài, cũng không nói gì. Bây giờ, đối mặt đại hồn sơn sự tình, đối mặt quỷ tiết sát cục bạo phát, thời gian đã không nhiều. Sở Nam không có khả năng đem thời gian lãng phí ở đi trong cục cùng một số cảnh sát bình thường làm ghi chép bực này phá sự phía trên, càng không nói đến nếu thật là để cái này lão nữ nhân thế lực tới thẩm vấn, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Đúng, thủ trưởng, trung niên nam tử kia nói, trực tiếp lạnh lùng nói, còn mang đi. Đúng, một đám đặc công nhân viên lạnh lùng tiến lên, đem ngã trên mặt đất lão phu nhân hai tay khảo lên, sau đó hai tên đặc công đem nâng đỡ, một trái một phải, trực tiếp mang lấy liền đi. 33333, hiện trường từng bầy chung nhóm đúng là vỗ tay vỗ tay, nhiệt tình chi cực. Sở Nam tại loại này trong tiếng vỗ tay ngược lại là thu hoạch được rất nhiều đom đóm lớn nhỏ tương tự công đức năng lượng đặc thù năng lượng đoàn. Loại này năng lượng cũng không phải là công đức chi lực, lại có được phi thường cường đại công hiệu. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Cái này chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại có thể thu lấy đại lượng dân tâm. Dân chúng yêu cầu, thực cũng không nhiều a. Sở Nam trong lòng cảm khái. Ngay sau đó mỉm cười cùng một đám người phất phất tay ra hiệu, sau đó đi xuống đoàn tàu. Thiếu nữ kia không có xuống xe, nhưng cũng hướng về Sở Nam phất tay gửi lời chào. Nàng cũng không có tiến hành ghi chép, cũng không có bất kỳ cái gì nhân viên cảnh vụ hỏi thăm nàng chuyện đã xảy ra. Lão phụ nhân kia liền trực tiếp bị bắt đi, thẳng đến sự tình phát sinh, thẳng đến đoàn tàu lần nữa mở ra, thẳng đến người bên cạnh bắt đầu thảo luận Sở Nam vấn đề thân phận thời điểm, nàng mới có hơi tỉnh táo lại. Đây là một vị tốt lãnh đạo, nhiệt huyết mà chính trực. Hoa Quốc có dạng này lãnh đạo mới có thể biến đến tốt đẹp hơn. Thiếu nữ trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Nàng đối với quốc gia chứng nhận, vì vậy mà biến đến càng vài hơn phân. Sở Nam, những cái kia dân tâm lực lượng rất cường đại, đây chính là tín ngưỡng chi lực a. Sở Nam trong lòng, Cổ Tuyết Giao tiếng hỏi âm đã hiện ra. Chi một đoạn thời gian trước, nàng so sánh yên lặng, hiển nhiên còn đang suy tư liên quan tới trong mộng cảnh thần bí sự tình. Lúc này, nàng là bị cái kia lực lượng cường đại dân tâm năng lượng sở kinh đến. Hẳn là a, những cái kia đế vương đến dân tâm người được thiên hạ, thiên tử vận thế, quốc chi trọng khí, không cách nào dung chuyển. Quả nhiên là có đạo lý. Sở Nam tâm đạo, đúng vậy a, bất quá ta lấy vì sự tình lần này ngươi không sẽ quản, không nghĩ tới ngươi đều trực tiếp động thủ. Cổ Tuyết Giao cười nói, ta là nhiệt huyết thiếu niên nha, gặp chuyện bất bình một tiếng giống oa, lúc nên xuất thủ thì xuất thủ a. Sở Nam đồng dạng cười nói, là nhìn ra các nàng có chỗ nào đặc thù sao? Cổ Tuyết Giao lại dò hỏi. Sở Nam trợn mắt chừng một cái, nói, chỗ nào nhiều như vậy đặc thù, cũng là hai vị người bình thường mà thôi, mà lại thiếu nữ kia thể chất lại hư, nhưng ta cũng không có giúp nàng, không phải không nguyện ý, mà chính là không cần thiết, mọi thứ đều có nhân quả, nàng không tự rèn luyện ra tốt thân thể đến, ngược lại lại càng không biết chân quý khỏe mạnh kiếm không dễ. Coi như ta trị liệu tốt nàng tình huống bây giờ, nàng về sau tình huống cũng chỉ hội càng hỏng bét, đến mức ta cảnh cáo nàng có thể nghe, tự nhiên là hội may mắn tích lũy, xui xẻo khí tán đi, nếu như không nghe, cuối cùng thai nhi mất đi, hối hận lúc trước, về sau thì sẽ biết, mọi thứ không thể phóng túng chính mình. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, cảm khái nói, người thật sự là lớn lên a, ta tiểu nam nhân. Sở Nam cười nói, chớ học lấy từ Giao nói chuyện. Cái gì tiểu nam nhân, ta còn nhỏ sao? Cổ Tuyết Giao vũ mị cười một tiếng, nói, tốt a, đại nam nhân, được thôi. Sở Nam hài lòng nói, những cái kia dân tâm năng lượng, ta hội tụ một số đưa vào Ngọc Như Ý, ngươi đánh vào Kê Tân Nguyệt trong thân thể nhìn xem. Một hồi, ta trước gọi một chiếc xe taxi đi Thanh Khê xem. Cổ Tuyết Giao ngọt ngào đáp ứng một tiếng. Trong xe taxi, tại Sở Nam nếm thử dưới, cái kia dân tâm năng lượng rất nhanh dung nhập Kê Tân Nguyệt trong thân thể. Kê Tân Nguyệt nguyên bản trạng thái hôn mê, rõ ràng có thức tỉnh dấu hiệu. Sở Nam hơi do dự, đem tất cả dân tâm năng lượng toàn bộ hội tụ đi ra, đưa vào Ngọc Như Ý bên trong. Cổ Tuyết Giao giật mình, nhưng là lập tức đem những năng lượng này đều đưa vào đến Kê Tân Nguyệt trong thân thể. Sau đó, Kê Tân Nguyệt rõ ràng bắt đầu khôi phục, mà lại tốc độ như vậy càng nhanh. Ước chừng sau 3 phút, Kê Tân Nguyệt rốt cục tỉnh lại. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Kê Tân Nguyệt thức tỉnh về sau, trước tiên quan tâm dò hỏi. Sở Nam có thể cảm nhận được nàng chân tâm thực ý quan tâm, trong lòng cũng không khỏi ấm áp mấy phần. Không có việc gì, ngươi đây, tình huống như thế nào? Thụ thương trí nhớ vẫn còn chứ? Kê Tân Nguyệt gật gật đầu, nói, thuộc hạ vẫn chưa tiến vào mộng cảnh, chỉ là cấu trúc mộng cảnh, nhưng gặp được hủy diệt chi lực trùng kích, khống chế bất tài bị thương, cho nên trí nhớ là tồn tại. Đại nhân là trải qua sự tình gì mới đưa đến cấu trúc mộng cảnh như thế sụp đổ? Kê Tân Nguyệt hơi chần chờ, khom mình hành lễ, cung kính hỏi thăm. Nàng mặc dù không có giải thích hỏi thăm nguyên nhân, nhưng Sở Nam lại biết, nàng cũng không phải là bởi vì tò mò, mà chính là nếu như sự kiện này không có thể giải quyết, về sau nàng tại trúc mộng phương diện năng lực thì không cách nào càng tiến một bước, thủy chung hội tồn tại loại này sụp đổ bóng mờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.